Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 99, mèo đen nữ bộc. Đi, Thiến Thiến, chúng ta đi trước trên đường mua ít đồ, theo thành chủ trang viên đi ra, đi bóng mờ cổ bảo trước, Trần Binh mang theo Thiến Thiến tại thổ thành đường đi bên trong quay vòng lên. Ban ngày thổ thành người chơi không phải rất nhiều. Ban đêm đại bộ phận người chơi theo dã ngoại chạy về. Số người vẫn là tương đối không ít. Trên đường phố người ta tấp nập, hết sức náo nhiệt. Trang bị đạo cụ những vật này Trần Binh không có hứng thú. Hắn chủ yếu là mua một chút dụng cụ thường ngày, đồng thời cho Thiến Thiến mua chút quần áo. Thiến Thiến cái kia một thân màu đen nhỏ váy đã hết sức rách dưới, kích thước cũng có chút không đúng, sớm liền không thể mặc. Thiến Thiến cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, đối náo nhiệt đường đi cảm thấy rất hứng thú, nhìn thấy không ít thứ đều muốn sờ một chút, nhưng tùy theo lại sẽ muốn từ bản thân không giống bình thường thân thể tính chất đặc biệt. Vẻ mặt liền một hồi ảm đạm, nhất là Trần Binh mang theo Thiến Thiến tiến vào một nhà quần áo cửa hàng về sau. Thiến Thiến càng là con mắt to sáng lên. Chỉ bất quá nàng chỉ là nhìn xem, không ra, Trần Binh nhìn xem cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhường cầm quần áo nhường Thiến Thiến chính mình thử. Theo quần áo cửa hàng đi ra lúc, Thiến Thiến đã là đổi lại một thân màu tím nhỏ váy liền áo. Trần Binh vốn là muốn nhường Thiến Thiến mặc vào một thân đáng yêu quần trắng. Bất quá Thiến Thiến lại là nhận làm quần trắng sẽ bị nàng làm bẩn, không thể xuyên, chỉ là muốn màu đen cùng màu tím. Trần Binh cuối cùng bang Thiến Thiến mua bộ này màu tím. Bất quá tại ba lô bên trong, Trần Binh còn đủ loại màu sắc đều cho Thiến Thiến mua một bộ. Trước mắt Thiến Thiến chẳng qua là cảm thấy trên thân thể khắp nơi là nước bùn, không thể xuyên, chờ trở lực cổ bào, nhường chính nàng tắm rửa thanh lý. Qua ấy ngày nghĩ đến hội cao hứng mặc vào, mua nữa một chút dụng cụ thường ngày về sau, Trần Binh liền mang theo Thiến Thiến ra thổ thành, bỏ ra nửa giờ, đi vào bóng mờ cổ bảo. Ban đêm bóng mờ cổ bảo yên tĩnh, cổ lão kiến trúc hạ tản ra từng tia quỷ bí kinh khủng bầu không khí, để cho người ta không dám đến gần, nhưng vô luận là Trần Binh vẫn là Thiến Thiến, đối với cái này đều là không sợ hãi chút nào. Xuất ra vạn năng chìa khóa, Trần Bân răng rắc một tiếng, mở ra bóng mờ cổ bảo cửa chính. Cổ bảo phòng khách rất rộng rãi, Trần Binh vào bên trong, ỉ vào cổng ánh trăng, híp mắt nhìn bốn phía một cái, phát hiện cổ bảo quả nhiên rất sạch sẽ. Nơi này hiển nhiên có phụ trách thanh lý, bằng không thì đến mấy năm không người ở, cổ bảo đã sớm khắp nơi là cho bụi. Tuy nói tót thành chủ cảnh cáo Trần Binh bóng mờ cổ bảo gặp nguy hiểm, không tầm thường, nơi này hội nháo quỷ, nhưng thứ này làm sao có thể dọa sợ Trần Binh. Ở trong game, loại tình tiết này quả thực là đưa điểm đề. Cái này là bóng mờ cổ bảo một chỗ đặc thù sự kiện, chỉ cần có thể giải quyết, không thể thiếu chỗ tốt. Trần Binh không có trước tiên xác định cầm xuống bóng mờ cổ bảo, chỉ là để cho an toàn. Một phần vạn nháo quỷ đồ vật quá mạnh, hắn đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể trước để đó. Nơi đó có cái gì đồ vật? Thiến Thiến cũng đang quan sát bóng mờ cổ bảo. Phía trước trên đường tới, Trần Binh đã là nói cho nàng, nơi này sẽ là nàng tiếp xuống sinh hoạt địa phương. Mà khi Thiến Thiến ánh mắt rơi ở đại sảnh nơi hẻo lánh lúc, nàng bỗng nhiên lên tiếng, trong góc có đồ vật. Trần Binh giật mình, cảnh giác trông đi qua, hắn nhưng là không có phát giác được bất kỳ dị thường. Meo meo, hai tiếng tiếng mèo kêu vang lên, một con lông đen mắt xanh mèo đen theo trong góc tràn đầy bước ra ngoài. Theo hình thể đến xem, này tựa hồ là một con phổ thông mèo đen, nguyên lai là một con mèo a. Trần Binh nhẹ nhàng thở ra, là mèo, con sẽ không chủ động công kích, gặp hai người cũng không có lộ ra địch ý. Mèo này bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là một con phổ thông mèo. Nó không phải mèo, nhưng Thiến Thiến lại là khẩn trương nói ra. Chủ nhân, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Tại Thiến Thiến nói ra lời này, Trần Binh mới muốn nhìn này mèo đen đến cùng có khác biệt gì lúc. Mèo đen lại là thân hình biến đổi, biến thành một bóng người một thân nữ bộc trang phục, tuổi tác nhìn như cái hơn 20 tuổi đại tỷ tỷ. Nàng cung kính đối Thiến Thiến nói ra, chủ nhân, ta không biết ngươi. Thiến Thiến lắc đầu liên tục, hướng Trần Binh bên người nhích lại gần, có chút sợ hãi cái này đột nhiên từ mèo biến thành người. Còn gọi nàng làm chủ nhân miêu nữ bộc, ngươi là ai? Có phải hay không là ngươi nhận lầm người? Trần Binh nhìn về phía miêu nữ bộc, hắn không thể từ trên người nàng cảm giác đến bất kỳ địch ý. Tựa hồ là thật cho rằng Thiến Thiến liền là chủ nhân của nàng. Nhưng vấn đề Thiến Thiến mới 8 tuổi, không có có ngoài ý muốn. Miêu nữ này bộc liền là trong pháo đài cổ thỉnh thoảng xuất hiện cổ quái bóng mờ. Cổ bảo đã không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tại Thiến Thiến ra đời trước, cổ bảo chủ nhân đều đã chết một số. Thiến Thiến tuyệt đối không thể nào là miêu nữ này bộc chủ nhân. Sẽ không sai, chủ nhân trước khi đi từng nói cho ta biết, chỉ cần ai đeo nàng vòng cổ trở lại cổ bảo, như vậy nàng liền là chủ nhân của ta. Miêu nữ bộc nhìn Thiến Thiến trên cổ treo vòng cổ, khẳng định nói ra. Trần Binh nhìn về phía Thiến Thiến trên cổ vòng cổ, dây chuyền này hắn đã sớm chú ý tới, nhưng bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là một đầu phổ thông bảo thạch vòng cổ. Thiến Thiến, dây chuyền này ngươi từ nơi nào lấy được? Trần Binh suy nghĩ một chút, hay là hỏi, Hắc Theo Ba có thể lạc phu nơi đó lặng lẽ trộm được. Ba có thể lạc phu mất đi dây chuyền này, vì thế đại phát một trận tính tình. Bất quá Hắc lúc ấy là trước tiên đem vòng cổ giấu đi, càng về sau hắn mới lặng lẽ nắm vòng cổ đưa cho ta, để cho ta thu lại. Ta cũng là chạy trốn về sau mới dám mang dây chuyền này. Thiến Thiến do dự một hồi mới trả lời Trần Binh vấn đề. Vậy còn ngươi, ngươi tên là gì? Lại là từ đâu tới? Trần Binh tùy theo ngẩng đầu, hỏi đối diện miêu nữ bộc. Tên, ngươi liền gọi ta Rót Tốt. Ta đến từ ma giới. Miêu nữ bộc không do dự, trả lời nói ra, ma giới. Ba có thể lạc chồng chết về sau, rơi xuống ma giới triệu hoán chiếc nhẫn. Nói như vậy, ma giới triệu hoán chiếc nhẫn cùng Thiến Thiến vòng cổ đều là đến từ ma giới đúng không? Chiếc nhẫn kia ngươi có nhận hay không đến? Trần Binh lập tức lấy ra ma giới triệu hoán chiếc nhẫn cho Rót xem. Triệu hoán chiếc nhẫn, chủ nhân từng dùng qua tiểu đạo cụ. Rót nhìn thoáng qua, liền trả lời, ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi, nàng không phải chủ nhân của ngươi. Đạt được dây chuyền này chỉ là ngẫu nhiên. Dù cho như thế, ngươi vẫn là muốn nhận nàng làm chủ nhân của ngươi. Trần Binh thu hồi chiếc nhẫn, xác nhận hỏi thăm, dĩ nhiên, chỉ cần là đeo chủ nhân vòng cổ trở lại cổ bào, cái kia nàng liền là chủ nhân của ta. Rót gật đầu. Vậy nếu là có người đoạt nàng vòng cổ hồi trở lại cổ bảo đâu? Trần Binh nghe vậy, nhịn không được lại hỏi, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Chủ nhân là có thể loạn nhận sao? Chỉ có lần thứ nhất đeo vòng cổ trở về người mới có thể là chủ nhân. Rót giống như là nhìn thằng ngốc nhìn về phía Trần Binh. Ta đi, chỉ bằng một sợi dây chuyền liền nhận Thiến Thiến làm chủ nhân, này còn không phải loạn nhận? Trần Binh không khỏi trong lòng chửi bậy. Bất quá, Trần Binh cũng là để ý, hắn quyết định chờ Rót không ở một bên lúc, cùng Thiến Thiến nghiên cứu một chút cái kia sợi dây chuyền đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rót cùng nàng đã từng chủ nhân là đến từ ma giới. Chủ nhân của nàng chẳng biết tại sao biến mất, chỉ là lưu lại một sợi dây chuyền. đồng thời nói cho Rod, ai đeo vòng cổ trở về, cái kia người đó là chủ nhân của nàng. Vô luận như thế nào xem, như thế đều không thích hợp. Ở trong chỉ sợ còn có một số nguyên nhân không muốn người biết tồn tại. Trần Bình nhất định phải tra rõ ràng mới có thể yên tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.